Mỗi thế giới tô một lần. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hài tử kêu ba mẹ không có gì, nhưng hắn nhắm ngay người là yến hội hiện trường nữ chủ nhân www.gvcs520. Còn nguyên bản hiện trường vây quanh người đồng thời mà đem tầm mắt rơi xuống Văn Anh trên người. Nhất thời trường hợp ở vô hình bên trong trở nên xấu hổ, giống như có một viên bom đầu tới rồi hiện trường. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phanh, mà một tiếng nổ tung, lệnh đầu người vượng hoa mắt, phân không rõ đông nam tây bắc. Diêm Chính Kỳ đã sớm mất đi lý trí cảm xúc, càng là nháy mắt bị bập lửa. Hắn nguyên bản trào phúng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người kêu nàng cái gì? Hắn chừng tới đôi mắt giận hồng, tạp tạp sợ tới mức một cái im tiếng, hướng Cố Nguyên Châu phía sau rụt một chút. Cố Nguyên Châu đi phía trước hộ hộ hắn, Diêm Chính Kỳ không biết nghĩ tới cái gì. Giây lát gian đã một cái nắm tay tạp đi xuống. Hiện trường nhất thời truyền ra mấy tiếng kêu sợ hãi. Cố Nguyên Châu xoa xoa khóe miệng huyết, không có đánh trả, cúi người chụp hạ tạp tạp bối. Đến bên kia đi, tạp tạp lập tức hướng Văn Anh chạy tới. Cố Nguyên Châu cùng tạp tạp phụ thân có sinh ý lui tới. Trải qua quá lừa bán sự kiện lúc sau, cùng tạp tạp cũng vẫn duy trì liên hệ. Ước chừng là bởi vì hắn cứu hắn nguyên nhân. Tạp tạp phá lệ thích kêu hắn Cố ba ba. Hắn cùng Văn Anh tuy rằng không hề gặp mặt, nhưng vẫn luôn nhớ rõ nàng bộ dáng, lại không biết nàng gọi là gì, buột miệng thốt ra đó là đã từng kêu lên xưng hô. Mụ mụ, ba ba bị người xấu khi dễ. Hắn vẻ mặt sốt ruột, không có việc gì, Văn Anh cũng không kịp sửa đúng hắn, chỉ sờ soạng một chút hắn đầu nhỏ làm trấn an, nói. Người ở chỗ này đợi đừng nhúc nhích, bọn họ đánh nhau dễ dàng thương đến ngươi. Biết không? Mắt thấy tạp tạp gật đầu, Văn Anh lập tức tiến lên đi ngăn trở bọn họ. Cùng với nói là đánh nhau, không bằng nói là Diêm Chính Kỳ đơn phương đối Cố Nguyên Châu ra tay, nhưng mà Cố Nguyên Châu tuy rằng không hoàn thủ, trong miệng lại không có làm đối phương hảo quá, hắn lau bên miệng vết máu, bật cười nói. Đường đường Diêm thị tập đoàn người thừa kế, Diêm Tổng chính là dùng phương thức này tới làm buôn bán. Khó trách, đủ rồi. Văn Anh không màng bị gần đánh tới nguy hiểm, cường ngạnh mà kéo lại Diêm Chính Kỳ, lời nói lại là hướng về phía Cố Nguyên Châu đi. Nơi này là Diêm thị bãi yến hội, Cố Tổng muốn chơi uy phong, còn thỉnh đến chính mình địa bàn đi. Nàng lãnh đạm thần sắc lệnh Cố Nguyên Châu nói tự động tiêu âm, thần sắc cũng là ngẩn ra. Hắn không khỏi nói, muốn chơi uy phong người chính là Diêm Tổng, ta vẫn luôn đứng ở bất động, Văn Tổng không thấy sao. Đánh người xác thật là hắn không đúng, nhưng nếu như không phải Cố Tổng khiêu khích, ta tưởng ta trượng phu cũng sẽ không như thế xúc động. Diêm Chính Kỳ liếc nhìn nàng một cái, trong lòng buồn bực hơi giảm, quay đầu đi, đảo cũng cho nàng mặt mũi, không có lại xúc động nháo sự. Cố Nguyên Châu ánh mắt không rõ, cười nhẹ nói như vậy, tất cả đều là ta sai rồi, tự nhiên không phải, ở Diêm gia trong yến hội nháo không thoải mái. Vẫn là chúng ta làm chủ nhân không phải. Văn Anh khách khí mà nói, trước đối hắn xin lỗi, cuối cùng không hề xem hắn, lại hướng đi vây xem các tân khách xin lỗi. Các tân khách nguyên tưởng rằng Văn Anh cùng Cố Nguyên Châu thật không minh bạch, không duyên cớ nhiều đứa con trai ra tới, còn muốn nhìn cái náo nhiệt. Sau lại vừa thấy, mắt thấy hai người đối chọi gay gắt, lại sờ không được đầu óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nói đến cùng, việc này theo chân bọn họ không quan hệ, Văn Anh xin lỗi, bọn họ tất nhiên là nói không quan hệ. Thật vất vả đem trường hợp áp chế xuống dưới, các tân khách tứ tán đi, tạp tạp vô cùng lo lắng mà chạy tới nhìn xem đứng bất động Cố Nguyên Châu, lại đi xem Văn Anh. Cố bà bà cùng mụ mụ cãi nhau sao? Văn Anh sợ tiểu gia hỏa bị dọa đến, gọi người đi trang một khối bánh kem hống hắn. Nghe thấy hắn đồng ngôn đồng ngữ, cười nói, không phải. Nàng vừa muốn giải thích, bên kia Diêm Chính Kỳ trong lòng một hơi vọt tới cổ họng, nhẹ xả nơ, cười lạnh thanh, tính tình xông thẳng Văn Anh đi. Văn Tổng khi nào nhiều một cái nhi tử, như thế nào không cho ta biết vị này trượng phu? Diêm Chính Kỳ, Văn Anh nhất thời có vài phần bực bội, Diêm Tổng đối thê tử nói chuyện ngữ khí thật là làm người không dám khen tặng, càng miễn bàn nàng mới vừa vì ngươi thu thập tàn cục. Cố Nguyên Châu lãnh đạm mà trào phúng một phen. Diêm Chính Kỳ vừa muốn cùng hắn cãi cọ, liền thấy hắn chuyển hướng đối tạp tạp nói. Tạp tạp lại đây, chờ tiểu nam hài bị hắn bế lên tới khi, hắn giáo dục nói. Về sau muốn kêu nàng nghe A-di, không phải mụ mụ, biết không? Vì cái gì, tạp tạp hồ đồ, mụ mụ cùng cố ba ba không phải cùng nhau sao? Hắn lần đầu tiên nhìn thấy hai người, bọn họ chính là lấy phu thê hình tượng xuất hiện, tiểu hài từ thế giới đơn giản, tự nhiên không rõ đại nhân loanh quanh lòng vòng. Mụ mụ là người khác thê tử, chính là vị kia thúc thúc. Nếu ngươi kêu nàng mụ mụ, vị kia thúc thúc sẽ sinh khí, nàng sẽ thực khó xử. Úc, tạp tạp cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nói. Vị kia thúc thúc thích đánh người, thật đáng sợ, mụ mụ thật là quá đáng thương. Văn Anh kéo lại động khí Diêm Chính Kỳ, thấp giọng nói. Diêm Tổng còn không có nháo đủ, cùng tiểu hài tử so đo cái gì. Đúng lúc này, tạp tạp ba ba rốt cuộc xuất hiện, kinh thương người nhất sẽ xem thời cơ, ở thỏa đáng nhất thời gian xuất hiện. Hắn trước cùng Diêm Chính Kỳ xin lỗi, lại làm cho ba người mặt đem ngọn nguồn cùng Diêm Chính Kỳ nói một lần, lại một lần cảm tạ bọn họ giúp người làm niềm vui hành động. Có, chứng nhân, làm chứng, Diêm Chính Kỳ cũng không thể nói gì hơn. Hắn kỳ thật sâu trong nội tâm biết đây là không có khả năng, Văn Anh phải có thời gian đi mang thai 8 tháng, hai người sớm đã có hài tử. Nhưng biết là một chuyện, hình ảnh đôi hắn tạo thành lực đánh vào lại là một chuyện khác. Tiểu Nam Hải kêu Cố Nguyên Châu ba ba, kêu Văn Anh mụ mụ một màn, vẫn làm cho hắn ngạnh một hơi. Đặc biệt là ở phát hiện hắn đã chịu kinh hách lúc sau, Văn Anh lấy đồ ngọt đi hôn hắn, Cố Nguyên Châu tắc kiên nhẫn mà cùng hắn nói lý, hai người hành động tựa như một đôi chân chính phu thê, làm hắn trước sau cảm thấy thực chói mắt phi thường. Một hồi trò khôi hài hạ màn, Văn Anh cùng Diêm Chính Kỳ hai người ở trên xe đều không có nói chuyện. Mặc cho phù hoa ánh đèn ở cửa sổ xe trước một lượt mà qua. Diêm Chính Kỳ thanh thanh giọng nói, chủ động đánh vỡ an tĩnh nói. Hôm nay sự, thực xin lỗi, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là làm việc quá xúc động. Hắn một đốn, còn muốn cảm ơn ngươi, ở đây mặt như vậy hỗn loạn thời điểm còn có thể chủ trì đại cục. Không cần cùng ta xin lỗi, nàng lắc đầu, chúng ta là phu thê, ta giúp ngươi là hẳn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phát đột nhiên, ngươi sẽ hiểu lầm cũng là đương nhiên, chỉ là hôm nay ngươi làm quá xúc động, liền tính Cố Nguyên Châu ở cạnh tranh thượng động tay động chân, ngươi cũng không nên công nhiên ở bên ngoài nháo ra tới, không duyên cớ làm nhiều người như vậy nhìn chê cười, đối với ngươi bên ngoài hình tượng bất lợi. Hắn trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta biết, hắn đi nắm Văn Anh tay, còn hảo có ngươi ở ta bên người. Hắn không cấm nhớ tới Thẩm Diệp hỏi hắn vấn đề, biết nàng lâu như vậy tới nay vẫn luôn ở chịu đựng chính mình mang cho nàng đủ loại nan kham, trong lòng hỗn loạn áy náy. Hai người đối thoại có vẻ có vài phần mới lạ, nhưng không khí còn tính hài hòa. Lúc này, Văn Anh thu được một cái tin tức, nàng mở ra vừa thấy, là Cố Nguyên Châu phát tới, ta bị hắn đả thương, ngươi còn giúp hắn, xin hỏi Văn Tổng biết công bằng hai chữ viết như thế nào sao? Nàng không có hồi phục. Theo sát mặt sau lại tới nữa một cái, nàng xem qua do dự lúc sau đã kêu ngừng tài xế. Làm sao vậy? Diêm Chính Kỳ hỏi, có chút việc yêu cầu đi xử lý, ngươi đi về trước, ta muộn một chút liền trở về. Kia làm lão Chu đưa ngươi đi, không cần, ta đánh cái xe liền đến, chờ sự tình hảo, lại kêu lão Chu tới đón ta đi. Luận lên, bọn họ trụ biệt thự ở tương đối thanh tĩnh địa vực, kêu xe cũng không nhất định có người nguyện ý tiếp. Hiện tại xe còn ở nội thành khai, xác thật là làm Văn Anh đánh xe càng phương tiện. Diêm Chính Kỳ không nghi ngờ có hắn, phóng nàng xuống xe, xem nàng ngồi taxi rời đi. Flow, bờ sông phong phơ phất, một liệt đèn đường đứng lặng ở bờ sông thượng, dọc theo kích động bóng đêm giang lưu theo thứ tự thắp sáng. Có nam nhân nửa dựa vào bờ sông lan can hút thuốc, nam nhân dưới đèn mặt mày anh tuấn, hình dáng rõ ràng, dáng người đĩnh bạt cao gầy. Hơn nữa một thân tinh xảo định chế phục trang, như là mới từ cây nào yến hội giữa sân chạy ra tới thả lỏng con nhà giàu. Đi ngang qua có không ít nữ tử lược hưng phấn mà đánh giá hắn, có lớn mật còn tới gần hắn muốn dò hỏi liên hệ phương thức. Hắn cười cười nói, đang đợi ta bạn gái, ngượng ngùng, các nữ nhân lúc này mới thất vọng mà rời đi. Quá không lâu, một chiếc taxi ngừng ở ven đường, đồng dạng là một thân hoa phục nữ nhân từ bên trong xuống dưới. Nàng một con giày cao gót tế cùng vừa ra trên mặt đất, trước mắt liền có bóng dáng quét tới, chặn nàng quang, cùng lúc đó, nam nhân một bàn tay hộ ở nàng trên đỉnh đầu, một khác chỉ tắc phóng tới nàng trước mắt, cùng cùng mời nàng khiêu vũ khi giống nhau. Nàng đắp hắn tay đi ra, nam nhân liền trước nàng một bước đi thanh toán tiền. Hắn như thế nào làm ngươi một người đánh xe tới, ít nhất muốn cho trong nhà xe đưa ngươi. Hắn thấy nàng quần áo đơn bạc, cởi áo khoác tường khoác ở trên người nàng, lại bị Văn Anh phất khai. Chẳng lẽ muốn mang theo hắn cùng nhau tới gặp Văn Tổng, lại đánh thượng một hồi sao? Nàng phút chốc ngươi hỏi, thương đâu? Hắn bất động thanh sắc mà nói, thương ở ngũ tạng, da nhìn không ra tới, khả năng muốn dưỡng 3-4 tháng mới có thể hảo. Nơi này là 3.000 khối, ta tạm thời chỉ có nhiều như vậy tiền mặt, đều cho ngươi. Nàng từ tiền bao chung rút ra tiền cho hắn, cố tổng lúc sau chữa bệnh phí, ta cũng sẽ một mình gánh chịu, chỉ cần đem bệnh viện giấy tờ chia ta liền sẽ cho ngươi thu tiền. Cố Nguyên Châu không tiếc, chỉ mong nàng hỏi, có ý tứ gì? Người nói ta là có ý tứ gì? Nàng cùng hắn ánh mắt một đôi, nhìn thẳng hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tổng không hổ là trời sinh kỳ thủ, đem chúng ta những người này chơi xoay quanh. Cố Thị bại bởi Diêm Thị đơn đặt hàng, căn bản chính là người cố ý, đúng không? Cố Nguyên Châu cố tình mời Thẩm Diệp tiến vào Cố Thị công ty, cùng nàng sinh ra giao thoa lui tới, lại ở tất yếu thời điểm. Đem cái gọi là tin tức coi như bình thường tin tức tiết lộ cho nàng. Thẩm Diệp có lẽ không dám lộ ra tin tức, nhưng nàng thích Diêm Chính Kỳ, vô luận là ngày thường giao lưu, vẫn là thấy hắn vì hạng mục buồn rầu thời điểm, có rất lớn khả năng đem tin tức cấp đối phương, thúc đẩy đối phương thành công. Hắn gật đầu, ngươi vì cái gì? Gió thổi mê người mắt, nàng lại như cũ bất khuất mà nhìn thẳng hắn. Làm như vậy đối Cố Thị có chỗ tốt gì sao? An bài một viên có thể thu hoạch Diêm Chính Kỳ tín nhiệm quân cờ. Như vậy hiện tại sự tình bại lộ, Cố Tổng chẳng phải là thực thất vọng. Hắn thế nàng đem thổi loạn đầu tóc loát đến nhĩ sau, tiếng cười từ trầm êm tai. Như bây giờ không hảo sao, người muốn hắn trở lại bên cạnh ngươi, nhưng hắn thích ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Đối Thẩm Diệp đặc biệt không bình thường, nhưng từ hôm nay về sau, hắn sẽ không tưởng lại nhìn đến Thẩm Diệp. Bởi vì nàng đại biểu cho hắn đã từng có được thành công, cùng thành công sau lưng. Nhục nhã, nàng ánh mắt hơi trầm xuống, tiếp thượng hắn nói, này với hắn mà nói là thật lớn nhục nhã. Xác thật, muốn dựa vào nữ nhân, dựa vào đối thủ bố thì mới có thể thành công, lần này giáo huấn sẽ làm hắn cả đời ghi khắc. Văn Anh biết, cho nên đương Cố Nguyên Châu đưa ra giao dịch khi, nàng mới quả quyết cự tuyệt hắn. Chẳng sợ nàng muốn vãn hồi Diêm Chính Kỳ cảm tình, cũng sẽ không dùng phương thức này. Trợ giúp hắn được như ước nguyện với hắn mà nói, là tệ nhất một loại phương thức. Cho nên ngươi là vì ta? Văn Anh hỏi, hắn không có phủ nhận, chỉ nói, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi uống say rượu bộ dáng. Hắn vẫn là cho nàng phủ thêm áo khoác, lúc này đây nàng cũng không có cự tuyệt. Cố Nguyên Châu cũng đã quên chính mình là ở khi nào đối nàng động tâm, có lẽ là thấy nàng ở rượu cục thượng vì trượng phu sự nghiệp, cường cười cùng nam nhân uống rượu, có lẽ là nàng tạp tiền khi thiên chân, có lẽ là nàng ở hội nghị thượng liếc mắt một cái không tồi nhìn bên người nam nhân, chẳng sợ đối phương lên tiếng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mà cái kia bị nàng nhìn chăm chú vào người không có nửa điểm quý trọng, sẽ chỉ làm nàng một lần lại một lần uống say. Hắn nhìn nàng một đường đi tới, mình đầy thương tích, bỗng nhiên liền không bỏ xuống được. Văn Anh ngẩng đầu. Có thể từ đối diện nam nhân trong ánh mắt thấy ánh đèn chiếu rọi, một chút mờ nhạt quang, có vô pháp xem nhẹ lưu luyến ôn nhu. Nàng ở hốc mắt ửng đỏ khi đột nhiên cười, theo gió to quát tới phương hướng thiên qua đầu, đi xem trên mặt sông ngọn đèn dầu. Thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa, Cố Tổng không hổ là Cố Tổng, vô luận là sinh ý trong sân, vẫn là. Đều như vậy giảo hoạt, ân, ta cùng hắn chi gian căn bản nhất vấn đề không phải Thẩm Diệp. Nàng cười cười nói, ở Thẩm Diệp phía trước, hướng hắn trong lòng chát thứ người là ta, ngươi sở làm bất quá là lại nhắc nhở hắn một lần mà thôi. Nếu hắn liền như vậy sự đều không thể chịu đựng, đoạn hôn nhân này còn có tiếp tục đi xuống tất yếu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ muốn ngươi vẫn luôn tránh ở hắn dưới sự bảo vệ, học nữ nhân khác chim nhỏ nép vào người. Nàng tay vịn tay trang áo khoác hai sườn, buồn cười. Cho nên... tốt với ta cũng là giả, kia bút đơn đặt hàng chừng mấy cái trăm triệu thành giao ngạch, ta hoa lớn như vậy một số tiền, sao có thể là vì làm ngươi cùng hắn một lần nữa ở bên nhau. Hắn cười nhạt, tầm mắt dừng ở nàng lông mi thượng, lại ngược lại rơi xuống nàng môi đỏ. Đối với thương nhân tới nói, trừ phi có thể thu hoạch cũng đủ có dụ hoặc tính ích lợi, nếu không này bút mua bán liền tính là ta mệt. Có lẽ lúc này đây, Cố Tổng sẽ lỗ sạch vốn. Nàng lại một lần dương mắt xem hắn, chúng ta về sau tận lực không cần gặp lại. Cố Nguyên Châu ngẩn ra, thẳng đến vừa mới ta mới hiểu được, ta trong khoảng thời gian này rốt cuộc đang làm cái gì, bởi vì hôn nhân thất bại, bởi vì gia đình lạnh nhạt, bởi vì muốn hấp thu chú ý, cho nên ta bất chi bất giác bước ra này một bước. Nhưng ta là đã kết hôn nữ nhân, ta hiện tại làm cùng Diêm Chính Kỳ làm không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng đem áo khoác trả lại, rõ ràng mà nói cho hắn. Cố Nguyên Châu, chúng ta vượt tuyến. Bọn họ luôn là sẽ theo bản năng mà xem nhẹ những cái đó tiếp xúc, là bởi vì bọn họ đều còn tưởng tiếp tục, mà nàng đem ái muội giấy đâm thủng, chính là làm ra một cái lựa chọn. Hắn vô ý thức mà tiếp nhận chính mình tây trang áo khoác, mặt trên còn có nàng nhiệt độ cơ thể, cùng nữ tử độc hữu hương thơm. Mắt thấy nàng xoay người phải đi, luôn luôn đạm nhiên tự nhiên, định liệu trước người, bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt. Cố Nguyên Châu đi phía trước đuổi theo hai bước, Văn Anh. Nàng dừng lại giày cao gót, quay đầu cùng hắn cười. Cố quản gia tái kiến, phảng phất muốn đem đẹp nhất bộ dáng để lại cho hắn, để lại cho một đoạn này ký ức. Văn Anh về đến nhà thời điểm, trong nhà một mảnh đen nhánh, không có cho nàng liêu đèn. Nàng sờ soạng đi điểm phòng khách đèn, bang, mà một tiếng, chỉ thấy đầy đất hỗn độn, còn có rảnh bình rượu lăn long lóc lăn đến nàng dưới chân. Diêm Chính Kỳ nằm ở trong nhà trên quầy ba. Trên bàn còn có mấy cái bình rỗng, hoặc dựng phóng hoặc phóng. Nàng ngẩn ra, người như thế nào uống rượu? Nàng đem vỏ chai rượu nhặt lên tới, đi đến hắn bên người. Người uống tiệc rượu dị ứng, uống ít hai khẩu, vừa mới không còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên? Người nói đi, Diêm Chính Kỳ ôm bình rượu lười nhác mà ngẩng đầu xem nàng, đôi mắt đỏ đậm. Người vừa mới cùng ai đi ra ngoài? Quảng cáo, cách chương.